cũng rất kém, không ai nhìn ra nhà nàng có tiền cả. La Phong cũng cười phá lên. Từ Hân lúc trước đích xác là một cô gái một mạc lặng lẽ. Từ Cương chợt nở nụ cười ha ha. Kỳ thật cũng vì ông nội của ta lo rằng đại tiểu thư trong nhà bị nuông chiều quá. Do đó lúc trước thật sự bắt muội muội học trong trường học bình thường, mà không phải là trường quý tộc, để nàng cảm thụ cuộc sống với quần chúng bình thường một chút. Bây giờ xem ra em gái tôi có biểu hiện rất khá. La Phong nhíu mày, đại tiểu thư gia tộc. Từ Hân là đại tiểu thư của Từ gia à, mình sớm nên biết chứ. Muội muội không nói với cậu về tình huống trong nhà sao? Từ Cương nghi hoặc hỏi. Không nói, nhưng tôi biết Từ gia mà. La Phong mỉm cười rất bình tĩnh. Đây là một trong 12 đại gia tộc tập đoàn tài chính quốc nội tham gia lập ra liên minh hơn rơn. La Phong đã cảm giác được thêm ý ẩn chứa trong lời nói của Từ Cương. Từ Cương không chủ động nói, thật sự thông qua chủ đề khác mà dẫn dắt câu chuyện Từ Hân là đại tiểu thư Từ gia. À, cậu biết rồi. Từ Cương cảm khái nói, kỳ thật đại gia tộc cũng có phiền não của đại gia tộc. Tỉ như việc hôn nhân đại sự, có đôi khi không thể như mình mong muốn được. Giống như em gái tôi bây giờ có không ít thanh niên xuất sắc theo đuổi. Tỉ như Vương Hương Bình ở Kinh Đô Thành. Còn có võ giả cấp chiến tướng trung cấp năm nay 21 tuổi ở Giang Nam Thành tên là Quách Hải. La Phong giật mình. Người khác theo đuổi Từ Hân. Tên Quách Hải đó thật là mặt dày. Từ Cương lắc đầu rủa, không phải chỉ là một võ giả cấp chiến tướng sao? Hắn thật sự nghĩ rằng hắn là thứ gì chứ? Từ gia tôi có vị trí cực cao trên thế giới. Sao có thể dễ dàng gả đại tiểu thư của gia tộc cho một võ giả ăn bữa hôm lo bữa mai chứ? Không biết chừng võ giả ngày nào đó đã chết queo ở ngoài khu hoang dã rồi. La Phong nhướng mày. La Phong, cậu có thấy tôi nói đúng không? Võ giả hành tẩu bên bờ sinh tử, không biết khi nào thì chết. Gia tộc tôi sao có thể gả đại tiểu thư trong gia tộc cho võ giả được? Đúng không? Từ Cương cười hỏi. Vừa thấy vẻ mặt La Phong, hắn vội cười nói, à, cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi không có ý nói cậu. La Phong cảm thấy rất giận. Không nói mình. Tên Từ Cương cái gì không nói, lại nói đề tài này, rõ ràng là nói cho mình nghe. Đại tiểu thư Từ gia nhà hắn không thể kết hôn với một võ giả không biết khi nào thì chết. Do đó, La Phong ngươi cũng đừng có mà tự mình đa tình nữa. Kỳ thật, Từ Cương cảm khái. Khi so sánh, tôi có điều khoái tên Vương Hương Bình hơn. Vương Hưng Bình là đại thiếu gia của hệ chính thuộc Vương gia ở Kinh Đô Thành. Vương gia có của cải rất lớn. Mỗi ngày chỉ cần phát ra mệnh lệnh, đã có thể làm không ít võ giả lao tới cống hiến sức lực. Còn mình thì không cần phải mạo hiểm sinh tử. Người làm anh, đương nhiên hy vọng em gái có thể có được một cuộc sống an ổn. Từ Cương cảm thán một tiếng. So với võ giả thì đại thiếu gia của một gia tộc lớn có nhiều của cải. Nếu cưới muội muội ta mới được xem như môn đăng hộ đối. Võ giả, đối với những gia tộc nhất đẳng như Vương gia và Từ gia ta, có ai mà dưới trướng không có hàng đám võ giả cấp chiến tướng chứ? Chứ đừng nói tới hằng hà sa số võ giả cấp chiến sĩ. Từ Cương lắc đầu cười. Trong ngữ khí Từ Cương hiển nhiên coi thường võ giả, hắn càng khinh thường võ giả cấp chiến sĩ hơn nữa. Hắn có tiền. Liên minh hơn. Rơn. Một trong 12 đại gia tộc tập đoàn tài chính Hoa Hạ Quốc. Đích xác khống chế vô số võ giả cấp chiến tướng. Thậm chí rất nhiều võ giả cấp chiến sĩ.

uống sạch một hơi toàn bộ rượu trong chén. Tiểu Hưng, anh có việc phải đi trước. Từ Cương nói với Từ Hưng ở quầy rượu, rồi rời khỏi đại sản. Lầu ba Thương Thành Liên Minh Hưng, rơn trong phòng bao riêng của một trà thất. La Phong. Trần Cúc cười nói lúc trước cô Từ Hưng hàn huyên với cậu lâu như vậy. Theo anh thấy, tiểu cô nương đó cũng hơi có tình cảm với cậu đó. Cậu muốn theo đuổi nàng thì cũng không khó lắm. Hơn nữa, sau đó anh của Từ Hưng lại nói chuyện với cậu lâu thế. Chẳng lẽ là vì hắn vừa ý với đứa em rể này rồi? Vừa ý em rể à? La Phong phì cười. Anh Trần không nghe được mấy lời của tên Từ Cương đó. Đừng nói loạn, chủ yếu là vì Từ Hưng trước kia là bạn học cũ của em. La Phong cười. Cao Phong không kìm được cười nói đã là bạn học cũ, vậy thì còn dễ theo đuổi hơn. Cậu không thấy à, bây giờ vợ chồng kết hôn có biết bao nhiêu người trước đây là bạn học cũ. Đúng, La Phong, cố lên. Ngụy Thiết cũng sợ thiên hạ bất loạn, cười hắc hắc. Từ Hưng cô nương rất khá. Đám võ giả có không ít người tán dương nữ quản lý. Mỗi thứ bảy hàng tuần ở quầy rượu của địa hạ liên minh tại đại sảnh lầu 1. Cả đám sắc lang đều muốn chơi đùa với nữ quản lý kinh doanh đó. Chỉ là khi chúng điều tra được bối cảnh Từ Hưng không nhỏ nên không dám xuống tay. La Phong cười. Chơi đùa đại tiểu thư Từ gia hả? Ai dám ôm ý nghĩ như vậy, có chết cũng e rằng không biết vì sao mà chết. Đội trưởng, đừng nói việc này nữa. La Phong cười. Nên nói chuyện chính sự thôi. U, V, K, W, W, M. Cao Phong cười. Ba người các cậu, nói xem hiện tố chất thân thể các cậu đã đạt tới trình độ gì rồi. Ngụy Thiết buông chén trà. Mở lời nói đội trưởng. Bây giờ sức đánh một quyền của tôi chừng 9.650 kg. Tốc độ 102 m/s. Kiểm tra phản ứng thần kinh đạt cấp chiến tướng sơ cấp hợp lệ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, xem như bước vào cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Cao Phong gật đầu. Đội trưởng Ngụy Thanh cũng nói lực quyền của tôi là chừng 9.510 kg. Tốc độ 106 m/s, kiểm tra phản ứng thần kinh đạt cấp chiến tướng sơ cấp hợp lệ. Cao Phong và La Phong đều khẽ gật đầu. Ha ha, tới tôi. Trần Cúc cười hắc hắc. Lực quyền của tôi là chừng 7.100 kg. Tốc độ 81 thước/s. Kiểm tra phản ứng thần kinh đạt cấp chiến tướng sơ cấp xuất sắc. Phản ứng thần kinh Trần ca thật nhanh. La Phong không kìm được tán thưởng một tiếng. Cao Phong cười nói hắn chơi súng mặt, phản ứng thần kinh vốn đã rất nhanh rồi. Lần này phục dụng cơ nhân dược thủy, phản ứng thần kinh còn nhanh hơn. Xem ra có thể sử dụng súng nhanh hơn rồi. Một vũ giả vũ khí nóng, phản ứng thần kinh có thể đạt tới chiến tướng sơ cấp đã rất hiếm thấy rồi. Chứ đừng nói phản ứng thần kinh của Trần Cốt đạt chiến tướng sơ cấp xuất sắc. Được ba người các cậu, nói tóm lại, phục dụng cơ nhân dược thủy xong hiệu quả rất tốt. Cao Phong nhìn về phía Ngụy Thiết, Ngụy Thanh. Ngụy Thiết, anh em các cậu còn phải tiếp tục cố gắng. Mặc dù đã qua một tháng rồi, nhưng hiệu quả cơ nhân dược thủy còn chưa hoàn toàn biến mất. Các cậu phải cố gắng tu luyện, để còn có thể khai thác thêm một chút nữa. Hiểu rồi. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cùng gật đầu. Cao Phong nhìn về phía Trần Cúc lão Trần, súng máy của cậu cũng nên thay đổi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ cũng nên thay đổi. Trần Cúc gật đầu. Vũ khí nóng của Trần Cúc là một cây súng máy và một cây súng bắn tỉa hạng nặng. Tốc độ nhanh nhất của súng máy là 1 phút 300 phát, bình quân 1 giây 5 phát đạn. Với tốc độ phản ứng của Trần Cúc lúc trước, có thể 1 giây bắn ra 5 phát đạn. Có 4 phát có thể bắn trúng 4 đầu con quái thú. Còn phát cuối cùng cũng có thể bắn trúng thân thể một con quái thú. Nói cách khác, bắn súng máy đối với Trần Cúc thì căn bản cũng bằng với việc bắn tỉa. Phản ứng thần kinh quả là tốc độ cực kỳ đáng sợ. Tốc độ phản ứng của Trần Cúc nhanh gấp trăm ngàn lần so với mọi người trước thời kỳ Đại Niết Bàn. Có thể đạt tới bước này cũng không có gì lạ. Ta chuẩn bị mua một khẩu súng hạng nặng loại rơn. Gơn 112. Đường kính 12,7 mm. Uy lực cực lớn. Trần Cúc hai mắt lóe sáng. Một phút nhanh nhất có thể đạt tới 1.500 phát đạn. Khẩu súng máy này cơ hồ xem như khẩu nhanh nhất mà võ giả sử dụng vũ khí nóng có được. Nếu tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Thời đại bây giờ cũng có nhiều súng máy có tốc độ bắn 1 phút 7-8 ngàn phát, thậm chí trên vạn phát. Nhưng hiệu suất sử dụng quá thấp. Bây giờ tốc độ phản ứng của Trần Cúc với loại súng 1 giây bắn ra 10 phát đạn. Hắn có thể khống chế 10 phát đạn bắn trúng 10 đầu quái thú. Đây là hiệu suất sử dụng. Lão Trần mua súng xong, cố sử dụng thuần thục, suy nghĩ nhiều về tính chất của súng nữa. Cao Phong mỉm cười gật đầu. Anh em Ngụy Thiết, các cậu nên ở nhà lo tôi luyện đi. Mặc dù tố chất thân thể đã đề cao, nhưng các cậu tận lực chuyển hóa tố chất thân thể thành sức chiến đấu cường đại. Tận lực lợi dụng từng phần sức mạnh nhỏ một. Yên tâm đi, đội trưởng. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cùng gật đầu. La Phong thấy thế khẽ mỉm cười. Tư tưởng Trung Quốc. Đám võ giả đều có suy nghĩ như thế này, từng phần khí lực cũng phải tìm mọi phương pháp để cố sử dụng ra sức chiến đấu 10 phần. Mấy thứ tứ lạng bạc thiên cân đều là tư tưởng của người phương Đông, rất khác với người phương Tây. Bây giờ, đệ nhất cường giả thế giới Hồng chính là người Trung Quốc. Đệ nhị cường giả thế giới Lôi Thần là lai giữa Đông và Tây, cũng có huyết thống người Trung Quốc. Một vài tư tưởng võ học Trung Quốc bây giờ rất thịnh hành trong thế giới võ giả. Đội trưởng, anh Trần, anh Thiết, anh Thanh. La Phong nhìn về phía mấy người, cười nói em ở nhà khổ luyện được một tháng rồi, sức mạnh thân thể cũng tăng lên không ít. Nhưng em cảm giác thân pháp, đao pháp vân vân sẽ được đề cao rõ ràng nhất lúc chém giết với quái thú ở nhà. Có sao tu luyện đao pháp như thế nào cũng chỉ là tự mình suy diễn thôi. Sao có thể có hiệu quả bằng khi chính thức chém giết với quái thú, rồi tôi luyện đao pháp được. Do đó, em chuẩn bị một mình một người tiến vào khu hoang dã, tôi luyện đao pháp thân pháp. La Phong nói. Cái gì, chỉ một mình bọn người Cao Phong, Trần Cúc đều biến sắc? Phải. La Phong cười gật đầu. Kỳ thật hắn sớm đã có ý nghĩ này rồi, nhưng luôn không đủ kiên định. Những lời từ Cương vừa nãy đã làm hắn xúc động, hắn muốn trở thành cường giả đỉnh cao trên thế giới. Vậy không thể lười biếng được. Do đó La Phong quyết định cần phải gia tăng thực lực cho mình. Như vậy quá nguy hiểm. Cao Phong liền nói. Không, đội trưởng. Em chỉ chuẩn bị tới huyện thành số 0231 bên cạnh ở gần quân khu tiến hành tôi luyện đao pháp thân pháp. La Phong giải thích không đi vào đại thành thị khác đâu. Huyện thành số 0231. Bên cạnh quân khu bốn người Cao Phong, Trần Cúc, Ngụy Gia huynh đệ đều khẽ thở phào một hơi. Thế lực quái thú chung quanh quân khu vốn rất yếu.